trưởng môn sư thúc không thể nào là phàm nhân. Chương 8, 8, danh khí phiếu miểu phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đống ngọc thạch tỏa sáng này chính là hạ phẩm linh thạch chứa linh khí thiên nhiên, mỗi một khối ẩn chứa không ít linh khí, đủ đem một tên luyện khí nhất trọng khí hải khô kiệt bổ đầy. Còn lại chính là 10 bình sứ nhỏ hình trụ cao 2 tấc, đường kính 1 tấc. Đây chính là linh thạch cùng linh nhãn dịch sao? Diệp Phong nhỏ giọng thầm thì, trưởng môn sư thúc, có linh nhãn dịch ngài đã có thể bắt đầu tu hành. Lý Kiều Kiều cầm lấy một bình linh nhãn dịch, gương mặt xinh đẹp treo đầy vui mừng. Ồ, Diệp Phong hai mắt tỏa sáng, linh nhãn dịch có thể cho ta bước lên con đường tu hành. Dùng như thế nào, muốn đi vào con đường tu hành cơ sở giai đoạn vọng khí cảnh cần không ngừng sử dụng linh nhãn dịch lau hai mắt, làm cho mắt mình có thể nhìn thấy thiên địa linh khí trên thế gian, như vậy mới có thể dẫn khí nhập thể, bước vào luyện khí cảnh. Lý Kiều Kiều giải thích, nguyên lai là vậy, Diệp Phong bừng tỉnh, khó trách hắn cảm thấy phong cảnh chung quanh cùng kiếp trước nhìn không sai biệt lắm, núi xanh hơn một chút, nước hơn xanh một chút, người càng đẹp một chút, lại không nhìn thấy linh khí tồn tại. Nguyên lai là vì hắn còn không có rửa mắt, tiến vào vọng khí cảnh cần bao nhiêu bình linh nhãn dịch. Diệp Phong vội vàng hỏi, hắn rất kích động, có một loại cảm giác chính mình sắp bước lên con đường tu hành. Chỉ cần non nửa bình linh nhãn dịch là đủ rồi, tư chất kém khả năng cần cả một bình. Lý Kiều Kiều phảng phất tiểu trợ lý thân thiết kiên nhẫn cho Diệp Phong tiến hành phổ cập khoa học. Hoắc Vân Kiệt cùng Thạch Lỗi thì trừng to mắt, thần tình kích động nhìn 100 khối hạ phẩm linh thạch trong dương. Tuy đã trưởng thành nhưng bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy, đến bây giờ vẫn cảm tưởng như trong mộng chưa tình. Khụ khụ, tài không lộ ra ngoài, trước tiên đem dương gỗ chuyển về đặt vào trong môn phái. Diệp Phong nói, vâng, Thạch Lỗi ôm lấy hòm gỗ, so ôm lão bà còn cẩn thận nghiêm túc, đem nó đặt ở trong đại sảnh cũ nát của môn phái. Hôm nay các vị sư điệt cũng vất vả rồi, lấy chút linh thạch hảo hảo tu luyện, nhất là Vân Kiệt, trước tiên đem tu vi củng cố xuống. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai Hoắc Vân Kiệt. Hoắc Vân Kiệt là một người duy nhất trong ba vị đệ tử đem Hỏa Vân Trường luyện đến viên mãn, cũng nỗ lực lớn nhất, đạt được ngợi khen. Tạ ơn trưởng môn. Hoắc Vân Kiệt cẩn thận nghiêm túc lấy đi 3 khối linh thạch. Về phần Lý Kiều Kiều cùng Thạch Lỗi, nhìn nhau sau cũng rất ăn ý chỉ lấy 2 khối. Mặc dù chặn đứng Xích Xà phái khiêu chiến tương lai 1 năm có thể an ổn phát triển. Nhưng tiếp theo đó Diệp Phong còn phải đối mặt với một vấn đề khác. Nhiệm vụ khảo hạch của hệ thống, hắn nhất định phải ở trong 7 ngày chiêu mộ đủ 10 người đệ tử, hiện tại đã qua 3 ngày, thời gian rất cấp bách. Dựa theo hệ thống lý giải giống Thạch Lỗi đạt đến luyện khí cảnh chính là ngoại môn đệ tử. Như vậy ký danh đệ tử là cái gì đây? Người bình thường là được hay phải rửa mắt trở thành vọng khí cảnh mới tính ký danh đệ tử, hay bất luận tu vi toàn bộ theo tiêu chuẩn hệ thống? Diệp Phong cúi đầu nhìn xem bên trong hòm gỗ 10 bình linh nhãn dịch, trong lòng ngẫm nghĩ. Suy tư một lát, Diệp Phong hỏi, ở nơi nào chiêu thu đệ tử tương đối nhanh? 3 vị đệ tử nhìn nhau sau đó chỉ vào khu chủ thành của Bạch Phù Thành cách đây hơn 10 dặm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chủ thành bên trong người nhiều nhất, chiêu thu đệ tử đương nhiên nhanh nhất. Nhưng phiếu miểu phái chúng ta chỉ là hạ đẳng môn phái, trước đó còn rất nghèo, cho nên chủ thành không ai muốn gia nhập chúng ta. Thảm như vậy, Diệp Phong bó tay rồi. Vậy trước kia là thế nào chiêu thu đệ tử? Thạch Lỗi nói ra. Về sau đều là lão trưởng môn ở trong thôn phụ cận từng nhà hỏi qua có khả năng chiêu đến 1-2 đệ tử, nhưng bọn hắn cảm thấy nơi này đến cơm cũng ăn không đủ no liền chạy mất. Nghe vậy, Diệp Phong nhất thời nghẹn lời, môn phái nghèo thành dạng này quả thật không còn lời nào để nói. Diệp Phong chỉ vào linh thạch cùng linh nhãn dịch bên trong hòm gỗ. Trước kia chúng ta rất nghèo nhưng bây giờ, ta có tiền a, nhưng Diệp Phong cũng hiểu rõ đạo lý tài không lộ ra ngoài, lo lắng nói. Bất quá chúng ta giàu như thế có thể hay không bị môn phái khác cướp sạch. Trưởng môn sư thúc yên tâm đi, trước đây lão trưởng môn hướng phủ thành chủ mua khế đất nơi này, bọn hắn sẽ thay phái chúng ta chủ trì công đạo. Lý Kiều Kiều nói, nguyên lai có tông môn khế đất thì tương đương với nộp phí bảo hộ a, Diệp Phong bừng tỉnh. Về sau 3 vị đệ tử lại cho Diệp Phong giảng thuật rất nhiều chuyện. Từ đó, Diệp Phong biết được ở bên trong phạm vi địa giới Bạch Phủ Thành, tất cả môn phái chỉ cần mua tông môn khế đất đều sẽ hưởng thụ phủ thành chủ bảo hộ. trong môn phái tài nguyên tu hành cũng không ai dám đoạt, nếu không, chính là cùng phủ thành chủ Bạch phủ thành đối nghịch. Đương nhiên, chuyện trộm cắp ngược lại thường có phát sinh. Đám đệ tử va chạm nhỏ, cũng không phải không có. Nhưng không người nào dám trắng trợn cướp đoạt môn phái có tông môn khế đất. Cho nên khi đi ra ngoài trưởng môn các phái cũng thích đem bảo vật mang ở trên người, miễn cho lưu ở trong môn phái bị trộm nhòm ngó. Biết được những điều này, Diệp Phong gật đầu, đặt mông ngồi trên thùng gỗ nói ra. Hôm nay các ngươi cũng vất vả, trước sử dụng linh thạch hảo hảo tu hành cùng khôi phục, ngày mai liền đi Bạch Phù Thành chiêu thu đệ tử, thuận tiện mua chút lương thực trở về. Vâng, ba vị đệ tử gật đầu đồng ý, bọn hắn chỉ là luyện khí cảnh, trưởng môn Diệp Phong thậm chí chỉ là phàm nhân, không có tích cốc, cũng phải cần đồ ăn. Khu chủ thành của Bạch Phù Thành, các ngươi có nghe nói cách thành đông hơn 10 dặm Phiếu Miểu phái vậy mà thắng Xích Xà phái. Đệ tử của bọn họ cũng đem pháp thuật luyện đến đại thành, thậm chí là viên mãn. Cái gì, viên mãn, người không nghe lầm, nghe nói những đệ tử kia mới luyện khí tam tứ trọng, trong đó một người lâm tràng đột phá đến luyện khí ngũ trọng, ngay trước mặt mọi người đem Ti Thái Gian đánh bại. Không thể nào, phố lớn ngõ nhỏ bên trong thảo luận dần dần về đề tài này, dần dần có độ nóng nhất định. Khi tất cả đệ tử môn phái quan chiến tiến vào Bạch Phù Thành, những tin tức này truyền đi nhanh hơn. Hơn nửa ngày đi qua, người nửa tòa thành đều nghe nói chuyện này, cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Luyện khí tứ trọng, nhất phẩm pháp thuật viên mã, điều này có thể sao? 9 người thì 9 người biểu thị không tin. Mẹ, ta muốn gia nhập Phiếu Miểu phái, một thiếu niên mười mấy tuổi nói với mẹ mình. Đi cái gì đi, Phiếu Miểu phái đến lương thảo đều sắp cạn kiệt, đi làm tên ăn mày sao? Một vị phụ nhân ghét bỏ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe nói bọn hắn cầm tông môn khế đất của Xích Xà phái đổi 100 khối hạ phẩm linh thạch cùng 10 bình linh nhãn dịch, hiện tại cũng không nghèo. Một vị lão đầu đứng đối diện cửa nói, vị phụ nhân kia trừng mắt, lập tức đem con mình đuổi ra khỏi cửa. Nhanh đi gia nhập Phiếu Miểu phái, cảnh tượng tương tự tại Bạch Phù Thành phát sinh, trong nháy mắt, đã đến hoàng hôn. Trong một cái hẻm nhỏ, một người mặc váy đen dài, đội mũ rộng vành bằng lụa đen, thân ảnh bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ nghe đám người trò chuyện, nhỏ giọng thì thầm. Phiếu Miểu phái cuối cùng đã tìm được, nàng hoa lệ quay người, làn váy theo gió đong đưa, bước nhanh đi ra khỏi Bạch Phù Thành, sau đó chân đạp kiếm quang, hướng hơn 10 dặm ngoài thành đông Phiêu Miểu Phong bay đi. Phiếu Miểu phái, ba vị đệ tử đã khôi phục linh khí, mà tu vi cũng có tiến triển nhất định. Có linh thạch tu luyện quả thật nhanh. Thêm mấy ngày nữa ta liền có thể đột phá luyện khí tứ trọng. Lý Kiều Kiều nói, ta cũng đồng dạng, Thạch Lỗi gật đầu nói, ta củng cố tu vi, có lẽ nửa tháng sau có hy vọng đạt tới luyện khí ngũ trọng đỉnh phong. Hoắc Vân Kiệt cũng mở mắt ra, nói ra chính mình tu hành tiến triển. Diệp Phong nghe nói, vui mừng gật đầu. Hơn nửa ngày này hắn cũng không có nhàn rỗi mà mở ra một bình linh nhãn dịch, dùng khăn mặt sạch sẽ tẩm ướt xong không ngừng lau mắt. Nhưng tạm thời không có hiệu quả gì. Siêu, đúng lúc này, ngoài cửa rơi xuống một đạo kiếm quang. Nơi này chính là Phiếu Miểu phái, giọng nói thanh lãnh từ ngoài cửa truyền đến hấp dẫn chú ý của mọi người. Cách chương.